Yêu trọn một đời Nguyệt Tầm Tinh. Chương 4, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trên tường, kim dây của đồng hồ đang chậm rãi xoay. Một khi ai đó tập trung làm việc thì trên người họ sẽ có một sự cuốn hút lạ kỳ. Anh thuần thục dùng tăm bông chấm vào Povidan, chấm đại lên vết thương. Hỏi cô à, huống chi lại còn là một người đẹp trai. Mộ Xương cụp mắt, nâng bước chân đi ra ngoài. Mộ Xương nhìn anh, cô thế mà thất thần một hồi, cho đến khi con mèo trong lòng đột nhiên kêu lên một tiếng, nhảy một cái ra khỏi sự ôm ấp của cô. Giao cho anh nhiệm vụ tưới mấy cái cây đó, anh nghĩ ra gì đó mới nói thêm một câu, mèo của cô nên cắt móng tay đi. Dạo gần đây cô bận rộn vì đề cương luận văn cùng với cả chuyện về nước, bận đến mức trong một khoảng thời gian quên hết cả những chuyện khác. Cô thu hồi ánh mắt, nhìn nhà cây cho mèo đã được lắp ráp xong. Con mèo Ragdoll kia đã thuần thục bò từ tầng 1 lên tầng 2. Hộp thuốc đây, tiếng dì Chu truyền đến. Phòng bếp dưới lầu 1 đang sáng. Mộ Xương nhìn người đang bận rộn bên trong, kêu một tiếng, chào buổi sáng dì Chu. Đầu ngón tay thấm lạnh cọ qua mờ u bàn tay anh. Bàn tay ngọc trắng thuộc về một người phụ nữ xẹt qua. Tạ Dịch Thần vốn đang kiểm tra độ chắc của nó, không để ý con mèo đã bò lên. Tay trái anh đáp trên tầng cao nhất. Cánh tay cảm nhận được sự mềm mại gì đó. Chủ nhân Mộ Xương của nó cũng thấy kinh ngạc. Anh tự xử lý đi. Con mèo thuần trắng kia đang nhìn anh bằng một đôi mắt màu xanh, đồng tử sạch sẽ lại xinh đẹp, làm ai cũng yêu mến. Con mèo cào lên tay anh để trèo lên, trực tiếp đáp trên bả vai anh, nhưng anh vẫn không biết từ chối thế nào nên chỉ có thể làm theo. Con mèo hám trai, thế mà cũng thích trai đẹp cơ đấy. Tạ Dịch Thần sợ nó ngã nên giơ tay ra theo bản năng để đỡ nó. Mèo Ragdoll buông lỏng móng vuốt của mình ra, thuận thế nằm trong lòng anh, còn cọ đầu vào người anh nữa. Cô gật đầu theo bản năng. Dì Chu nhìn cách con mèo Ragdoll này chủ động vậy thì ghen tị. Con mèo này phân biệt đối xử ghê. Hôm qua tôi cũng muốn ôm nó mà nó không thèm cho đụng vào. Đúng lúc Tạ Dịch Thần nhìn thấy, môi mỏng anh khẽ cong, hơi buồn cười. Chủ nhân Mộ Xương của nó cũng thấy kinh ngạc. Tạ Dịch Thần rất ít khi tiếp xúc với thú cưng, chỉ cảm thấy nó rất mềm, nên cũng để cho nó tùy ý cục cựa trong lòng mình. Mộ Xương lại thấy cần thiết. Tuy con mèo tôi rất khỏe mạnh, tiêm vaccine phòng bệnh đầy đủ nhưng cứ phải xử lý mới an toàn được. Con mèo này cô nuôi đúng là có hơi kiêu căng, còn tự phụ, không thích người lạ động vào. Ánh mắt hai người chạm nhau, đồng tử sâu lắng, ngay cả Mộ Lâm người mua cho nó cái nhà cây này cũng phải tốn sức lắm nó mới chịu cho cậu ấy ôm. Bước chân cô hơi vội vàng, đi vài bước rồi nhưng dép lê trơn trượt, còn suýt nữa là ngã. Bây giờ nó lại chủ động, nhào vào lồng ngực, người khác đúng là lần đầu tiên thấy. Tạ Dịch Thần làm theo, rồi sau đó ngước mắt nhìn Mộ Xương. Được chưa, con mèo Ragdoll hình như cũng thấy sai sai. Nó biết chính mình sắp gặp rắc rối nên không giãy giụa nữa mà ngoan ngoan về lại bên Mộ Xương. Mộ Xương nhìn gương mặt của người đàn ông kia, hình như đã hiểu ra điều gì đó. Lỡ như có ngày nào đó nó cũng cào cô bị thương thì chắc phải vào bệnh viện luôn mất. Con mèo hám trai, thế mà cũng thích trai đẹp cơ đấy. Con mèo này cô nuôi đúng là có hơi kiêu căng, còn tự phụ, không thích người lạ động vào. Tạ Dịch Thần rất ít khi tiếp xúc với thú cưng, chỉ cảm thấy nó rất mềm, nên cũng để cho nó tùy ý cục cựa trong lòng mình. Chỗ ngoặt có một bóng dáng ai đó xuất hiện. Tạ Dịch Thần có thói quen chạy bộ sáng sớm. Anh vừa mới chạy vài vòng quanh sân, trên trán và người đều dính mồ hôi. Ra khỏi hông cửa là thấy một cảnh như vậy. Mộ Xương hôm nay ngủ dậy sớm, chứng mất ngủ và lệch múi giờ nên cô không tài nào ngủ nổi. Bức rèm trong phòng được kéo ra, cô nhìn bầu trời sáng sớm, ánh bình minh thoát hiện. Cô duỗi người, hình như con mèo Ragdoll thích anh lắm. Không thèm trèo lên nhà cây nữa mà thích chơi với anh thôi. Ngay cả khi Mộ Xương kêu nó cũng chẳng đả động gì. Mộ Xương xoay người, mái tóc đen xóa sau thắt lưng. Cô bế con mèo Ragdoll kia lên lầu, để lại một bóng dáng mảnh khảnh. Mộ Xương lại kêu một lần nữa. Hoành Thánh, Mộ Xương còn đứng tại chỗ không rời đi. Nhìn có vẻ như cô muốn xem anh xử lý xong vết thương đã. Con mèo thuần trắng kia đang nhìn anh bằng một đôi mắt màu xanh. Đồng tử sạch sẽ lại xinh đẹp, làm ai cũng yêu mến. Con mèo cào lên tay anh để trèo lên, trực tiếp đáp trên bả vai anh. Mộ Xương, rốt cuộc thì ai mới là chủ nhân của nó? Ai nuôi nó lớn như vậy? Sao thấy đàn ông con trai là lại nhào tới vậy chứ? Còn không biết rụt rè gì. Tạ Dịch Thần dùng tăm bông đã qua sử dụng vứt vào thùng rác dưới chân. Cô muốn tự tay mình bắt nó về, mặc cho nó ôm người kia không chịu buông. Móng vuốt giãy giụa hết sức lỡ cào lên cánh tay anh. Một vết đỏ xuất hiện. Mộ Xương không ngờ con mèo này sẽ phản ứng như thế. Động tác cô nhất thời cứng đờ. Người phụ nữ dáng người gầy, mặc một chiếc váy ngủ lụa màu xanh sương mù. Vòng eo rất nhỏ, phác họa ra dáng người yểu điệu, đường cong hoàn mỹ. Cho đến khi nhìn thấy cái móng dài của nó, cô mới thoáng nhận ra hình như mình chưa cắt móng tay cho nó cũng lâu rồi. Cô thu hồi ánh mắt, nhìn nhà cây cho mèo đã được lắp ráp xong. Con mèo Ragdoll kia đã thuần thục bò từ tầng 1 lên tầng 2. Dạo gần đây cô bận rộn vì đề cương luận văn, cùng với cả chuyện về nước. Bận đến mức trong một khoảng thời gian quên hết cả những chuyện khác. Mộ Xương không ngờ con mèo này sẽ phản ứng như thế. Động tác cô nhất thời cứng đờ. Con mèo Ragdoll hình như cũng thấy sai sai. Nó biết chính mình sắp gặp rắc rối nên không giãy giụa nữa mà ngoan ngoan về lại bên Mộ Xương. Mộ Xương nhanh chóng tỉnh táo lại. Dì Chu, dì lấy hộp thuốc lại đây đi. Bây giờ nó lại chủ động nhào vào lồng ngực, người khác đúng là lần đầu tiên thấy. À, vâng, trên bờ vai nhỏ yếu là áo choàng trắng mỏng nhỏ, khó khăn lắm mới khoác được nửa thân trên. Tạ Dịch Thần lên tiếng can ngăn. Không cần đâu, trên tường, kim dây của đồng hồ đang chậm rãi xoay. Anh cụp mắt nhìn vết đỏ trên cánh tay. Rất ngắn, không có tổn hại gì đến da cả nên không có cảm giác đau đớn gì. Cô hơi mỉm cười, nhưng trong ánh mắt thì không. Cảm ơn đã nhắc nhở. Tôi sẽ làm. Mộ Xương lại thấy cần thiết. Tuy con mèo tôi rất khỏe mạnh, tiêm vaccine phòng bệnh đầy đủ nhưng cứ phải xử lý mới an toàn được. Tạ Dịch Thần vốn đang kiểm tra độ chắc của nó, không để ý con mèo đã bò lên. Tay trái anh đáp trên tầng cao nhất. Cánh tay cảm nhận được sự mềm mại gì đó. Mộ Xương lại kêu một lần nữa. Hoành Thánh, cô mím môi, cảm thấy vẫn nên nói với anh một tiếng. Xin lỗi. Mộ Xương chuyển cái bình tưới câu kia vào tay anh, chỉ vào mấy cái chậu hoa được đặt trên tường. Có hàng chục cái. Mộ Xương đi qua mở hộp thuốc ra, tìm kiếm Povidan và tăm bông, duỗi cánh tay dài đưa cho người đàn ông đứng phía sau. Gió sáng sớm mang theo chút lạnh lẽo phất qua cánh tay của cô. Mộ Xương đứng ở ban công một lúc rồi xoay người đi rửa mặt. Trước khi xuống lầu thì mở tủ quần áo ra lấy áo khoác mỏng khoác lên vai. Tạ Dịch Thần bất ngờ với câu xin lỗi này của cô. Không sao đâu, Tạ Dịch Thần sợ nó ngã nên giơ tay ra theo bản năng để đỡ nó. Mèo Ragdoll buông lỏng móng vuốt của mình ra, thuận thế nằm trong lòng anh, còn cọ đầu vào người anh nữa. Mộ Xương, đưa tay. Mộ Xương không ôm mèo nữa mà đặt nó trên mặt đất, đẩy nó về phía ổ mèo, giọng nói lạnh lùng hơn lúc nãy. Mày đợi đó, không được nhúc nhích, tự mình suy nghĩ lại đi. Con mèo Ragdoll đáng thương kêu lên. Anh, lại đây. Tạ Dịch Thần, hộp thuốc đây. Tiếng dì Chu truyền đến. À, vâng, Mộ Xương đi qua mở hộp thuốc ra, tìm kiếm Povidan và Tăm Bông, duỗi cánh tay dài đưa cho người đàn ông đứng phía sau. Mộ Xương trả lời đúng sự thật. Trái múi giờ à, anh tự xử lý đi. Mộ Xương nhìn gương mặt của người đàn ông kia, hình như đã hiểu ra điều gì đó. Tạ Dịch Thần nhìn đồ vật trong tay cô, do dự vài giây nhưng vẫn nhận lấy. Cô giận dỗi dẫm lên miếng đất kia, động tác rất là trẻ con. Mộ Xương còn đứng tại chỗ không rời đi, nhìn có vẻ như cô muốn xem anh xử lý xong vết thương đã. Tạ Dịch Thần lên tiếng can ngăn. Không cần đâu. Tạ Dịch Thần có hơi bất lực. Lúc trước anh đã từng trải qua nhiều loại vết thương rồi. Đây vẫn là lần đầu tiên anh xử lý một vết thương còn không đổ máu. Chỉ có vết đỏ mà thôi. Không sao đâu, nhưng anh vẫn không biết từ chối thế nào nên chỉ có thể làm theo. Anh thuần thục dùng tăm bông chấm vào Povidan, chấm đại lên vết thương. Huống chi lại còn là một người đẹp trai. Mộ Xương thấy anh làm đơn giản thô bạo thì mới nhắc nhở. Chấm nhiều vào, Tạ Dịch Thần làm theo. Rồi sau đó ngước mắt nhìn Mộ Xương. Được chưa? Cô mím môi, cảm thấy vẫn nên nói với anh một tiếng. Xin lỗi, Mộ Xương. Tạ Dịch Thần ngây người. Chưa kịp rút tay về mà ngón tay đã bị động móc vào cái bình kia. Tạ Dịch Thần cất bước. Ma xui quỷ khiến mà anh bước đến bên cô. Hỏi cô à, hình như Mộ Xương có phát hiện nên bỗng nhiên cô quay đầu lại. Đối diện với đôi mắt đen trầm của anh, cô gật đầu theo bản năng. Cô cũng chỉ bảo anh xử lý vết thương đề phòng thôi mà. Kết quả thì anh lại trở nên lòng lang dạ thú. Tạ Dịch Thần dùng tăm bông đã qua sử dụng vứt vào thùng rác dưới chân. Anh nghĩ ra gì đó mới nói thêm một câu. Mèo của cô nên cắt móng tay đi. Tạ Dịch Thần nhanh chóng rời mắt, nắm chặt cái bình kia. Lỡ như có ngày nào đó nó cũng cào cô bị thương thì chắc phải vào bệnh viện luôn mất. Càng không ngờ người này dậy sớm hơn cả cô. Không biết nãy giờ anh đứng đó nhìn bao lâu rồi. Mộ Xương thoáng cảm thấy những lời này của anh đang có ý gì đó. Hơn nữa ánh mắt anh như là đang chọc cô vì chuyện bé xé ra to. Cô cũng chỉ bảo anh xử lý vết thương đề phòng thôi mà. Kết quả thì anh lại trở nên lòng lang dạ thú. Cô hơi mỉm cười, nhưng trong ánh mắt thì không. Cảm ơn đã nhắc nhở. Tôi sẽ làm. Mộ Xương xoay người, mái tóc đen xóa sau thắt lưng. Cô bế con mèo Ragdoll kia lên lầu, để lại một bóng dáng mảnh khảnh. Lần sau mà còn dám lại gần người đàn ông nào thì tao băm móng vuốt của mày luôn đấy. Con mèo Ragdoll sợ hãi rụt vào người cô, cố gắng bảo vệ móng vuốt của chính mình. Cố gắng tàng hình đi. Lòng bàn tay của người đàn ông rất to, chỉ tay rõ ràng, ngón tay thon dài, chắc chắn mạnh mẽ. Giọng cô không lớn không nhỏ, những người còn trong phòng khách có thể nghe thấy được. Người đàn ông đứng yên trước mặt cô, cái bóng cao lớn che khuất cô. Hơn nữa những lời này của cô rất rõ ràng, cả Di Chu cũng hiểu. Bà nhìn Tạ Dịch Thần rồi mím môi cười. Hình như con mèo Ragdoll thích anh lắm, không thèm trèo lên nhà cây nữa mà thích chơi với anh thôi. Ngay cả khi Mộ Xương kêu nó cũng chẳng đả động gì. Cô hơi cúi người, mái tóc đen mềm mại buông xuống, lộ ra sườn mặt trắng nõn, trong tay cầm một bình nước với vòi dài, tưới lên những chậu hoa. Tạ Dịch Thần, Di Chu nhìn cách con mèo Ragdoll này chủ động vậy thì ghen tị. Con mèo này phân biệt đối xử ghê. Hôm qua tôi cũng muốn ôm nó mà nó không thèm cho đụng vào. Ngày hôm sau, sương mù sáng sớm mênh mông còn chưa tan hết, không khí xung quanh tươi mát thoải mái, còn có mùi hoa quế thoang thoảng. Mộ Xương quay đầu đi, thấy một bên góc trong sân là các chậu hoa lớn bé đan xen nhau, tranh khoe sắc. Mộ Xương hôm nay ngủ dậy sớm, chứng mất ngủ và lệch múi giờ nên cô không tài nào ngủ nổi. Bức rèm trong phòng được kéo ra, cô nhìn bầu trời sáng sớm, ánh bình minh thoát hiện. Cô duỗi người,